Quyển 1 Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 142, thứ nữ trọng sinh, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Phong Nguyệt chỉ đăng trên chuanwiki.com, Phong Nguyệt ngồi yết, có đi nhờ. Dạ Chu không dề dà nữa mà nhảy lên xe ngựa ngay lập tức ngồi đối diện đường quả. Cũng may xe ngựa rộng, bên trong chỉ có hai người, ở giữa còn có một cái bàn nhỏ, bên trên bầy trà nóng với hai đĩa đồ ăn nhẹ. Nhìn qua là biết nữ tử này là một người rất biết hưởng thụ. Chu Dã, Đường Quả nhìn chằm chằm Dạ Chu, rũ mi xuống, miệng cười. Vậy là không trung thực rồi. Dạ Chu mất tự nhiên, nghẹn ra hai chữ. Dạ Chu, Đường Quả, Đường Quả ăn một miếng bánh, Dạ Chu đối diện đánh giá cô cũng đánh giá Dạ Chu. Thấy chàng ta nghe tên mình xong lộ ra biểu cảm không thể tin nổi, cô cực kỳ suy gờ sứa y gờ, lại ăn một miếng bánh nữa. Quen không, Đường Quả chống tay lên bàn, dí sát vào người Dạ Chu. Gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc khiến Dạ Chu mất hồn, đặc biệt là khi còn có mùi hương say lòng người vờn quanh nữa. Chàng ta nghẹn họng cuối cùng cũng nói, Đường cô nương ta muốn xuống xe, đón xe thế nào, đi nhờ xe thế nào lại đi chúng phải xe của con đìa thành tinh. Này, cân vớt là, tiểu triền nhân tinh, mị không tìm thấy từ phù hợp. Tính ra nàng còn 2 năm nữa sẽ 18, lòng Dạ Chu run lên bần bật. Hôn ước chết tiệt, trò đùa chết tiệt, sao bọn họ lại cứ coi là thật chứ? Được, Đường Quả không ngăn cản. Sa phu, dừng lại chút. Dạ Chu không nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng như thế, có chút khó tin, nhất thời hóa đá. Cô không có gì muốn nói. À có, Đường Quả mường tượng lại. Hôm nay anh đi xuống, sau này vĩnh viễn không lên được. Dạ Chu là vị hôn phu mà nguyên chủ tự cầu khi còn bé. Không chỉ là nguyên chủ đời kia mà còn nguyên chủ đời Đường Hoan trước, Dạ Chu đều tránh nguyên chủ. Đời Đường Hoan, nguyên chủ cố gắng tu luyện như thế cũng chỉ vì đuổi theo bước chân của Dạ Chu. Dạ Chu lại cảm thấy hồi bé muốn cưới nàng làm vợ chỉ là một câu nói đùa, không thể coi là thật. Nguyên chủ lại nhớ kỹ, nên về sau luôn theo đuổi chàng ta. Sau đó, Dạ Chu ra một điều kiện, chỉ cần nàng với chàng ta cùng nhau xé rách hư không, chàng ta sẽ chấp nhận nguyên chủ. Một đời kia nguyên chủ tu luyện đến đỉnh phong thì vì Dạ Chu mà chết. Còn đời trước nàng gả vào gia tộc khác truyền tin cho Dạ Chu nhưng không được đáp lại, cuối cùng đau khổ mà chết. Vì thế cô để Dạ Chu lên xe ngựa, có xuống hay không? Dạ Chu khó xử, cứ tưởng là nữ tử này có mục đích, không nghĩ đến là cô nương có hôn ước với chàng ta. Không xuống, ta về xong sẽ thỉnh Dạ Hoàng, thỉnh người giúp chúng ta chủ trì hôn lễ. Cô tưởng bờ, Dạ Chu không chút do dự, thân ảnh lóe lên chỉ có vệt đỏ. Chàng ta nhảy xuống xe. Hồi bé chỉ là vui đùa thôi, Đường cô nương không cần chấp nhất như thế. Đường Quả bưng chén trà lên, vén mảnh tươi cười. Nhớ kỹ lời ta nói, sau này đừng lên xe ngựa của ta. Chấm, về kinh thành anh đừng vội đi, ta sẽ tấu thỉnh Dạ Hoàng giúp chúng ta hủy bỏ hôn ước. Đường Quả nhàn nhạt nhấp một ngụm trà. Về sau ta không quấn lấy anh nữa, hy vọng anh cũng không quấn lấy ta. Chấm, yên tâm, ta không có khả năng quấn lấy cô đâu. Dạ Chu thở phào nhẹ nhõm. Sau này chàng có thể yên tâm tu luyện, không sợ bị bức hôn nữa rồi. Cô thật sự muốn hủy bỏ hôn ước? Dạ Chu không xác định hỏi. Rõ ràng đây là chuyện vui, nhưng không hiểu sao chàng ta lại cảm thấy bất an. Đường Quả gật đầu, theo đuổi anh quá mệt mỏi, không muốn đuổi nữa. Đời còn dài, dai còn nhiều, tại sao ta phải lãng phí thời gian với anh chứ? Càng nghĩ càng không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor chúc mừng Dạ Chu đã quay vào ô mất lượt. Chuẩn bị ăn hành nào A Chu ơi? Cách chương.